Chiến thần Hào Môn, chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 490 chương Tràm Thảo Trừ Căn, Đông Hải cái kia cấm địa, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tô Gia Người lập tức liền phản ứng kịp, trước Tô rõ ràng toàn bộ chính là bị cái này gọi Giang Ninh dạy dỗ một trận, làm cho hắn Tô gia mất tích không nhỏ người. Nhưng Giang Ninh không dám giết Tô rõ ràng toàn bộ, đã nói lên hắn kiêng kỵ Tô gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này lại vẫn dám cùng Tô gia đối nghịch, ta khuyên ngươi không cần nhiều chõ mõm vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trái Còn Sơn lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nói, tiểu tử kia quỳ xuống cầu ta, từ hôm nay trở đi, mạng của hắn là của ta, ngoại trừ ta, không ai có thể giết hắn. Cuồng vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết hắn đi, 6 người trao đổi ánh mắt lẫn nhau, không có bất kỳ do dự nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm nay không giết Giang Ninh, sợ rằng không có cách nào khác giết Cao Á Lệ cùng Cao Bân rồi. Cái gì chó má Đông Hải cấm địa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm nay, liền nhất định giết, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 6 người vây giết Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Á Lệ trái tim, trong nháy mắt nói lên, quá nguy hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Bân một người đối chiến hai người, đều chật vật cật lực thiếu chút nữa thì bỏ mình. Giang Ninh hiện tại phải đối mặt 6 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, nhưng đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, bên trái Còn Sơn lần nữa bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây, hắn ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, đập ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt bị mất mạng. Một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh quát lên, chợt, là quyền thứ hai, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Tô gia một người, ngực trượt lõm xuống, mở miệng phun ra bọt máu, cột sống đều bị trực tiếp cắt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị mất mạng, hai cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thanh âm, giống như đến từ cửu u địa ngục ác ma thông thường, làm cho còn dư lại 4 người, trong lòng run sợ. Khủng bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá kinh khủng, tại sao có thể có đáng sợ như vậy người tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nắm đấm căn bản là lưỡi hái của tử thần, chuyên môn thu gặt sinh mạng nắm tay A, 3 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 cái, 5, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tiếp 3 quyền, 3 bóng người bay ra ngoài, tất cả đều bị mất mạng, ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Còn lại người cuối cùng, toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn run rẩy miệng, nhìn chậm rãi đi tới Giang Ninh, cả người tâm lý phòng tuyến, đã triệt để tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tới đây, đừng tới đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác tê cả da đầu. Giang Ninh đứng lại bất động, người nọ thoáng thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thử, nhưng đột nhiên, một cây thiết côn từ phía sau lưng của hắn, trực tiếp đâm thủng trái tim từ trước ngực xuyên thấu đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Bân hai tay cầm ngang lấy thiết côn, vẻ mặt dữ tợn. Chết, chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Pháp Thông, Tô gia cùng Tả gia lục đại cao thủ tất cả đều bị mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gió thổi qua, nồng đậm máu tanh mùi vị phiêu tán, Cao Á Lệ thân thể vẫn còn ở run rẩy. Đầu óc của nàng trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được chính mình mắt nhìn đến tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh, là thần sao, tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Bân vọt tới, đỡ Cao Á Lệ đứng lên, thấy nàng không có việc gì cuối cùng cũng yên lòng. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, Cao Á Lệ đã bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn quay đầu nhìn Giang Ninh, trong lòng oán hận, đã biến thành cảm kích còn có một tia kính nể. Quá mạnh mẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là cấp bậc tông sư cao thủ, ở Giang Ninh thủ hạ, chỉ sợ cũng sống không được. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Á Lệ muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình phát khô, khàn khàn phải nói không được. Nàng nuốt xuống mấy lần nước bọt mới nói, Người là cố ý chở bọn hắn 6 người đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 người này, là Tô gia cùng Tả gia ẩn giấu sâu nhất người, là Tô gia cùng Tả gia chân chính con bài chưa lật, là hai nhà tương lai, so với kia hai cái lão già kia còn trọng yếu hơn con bài chưa lật. Tô gia cùng Tả gia sợ rằng cũng chỉ là muốn, để cho bọn họ lý giải tương lai mình đối thủ, sẽ có rất mạnh, ai sẽ nghĩ đến, Giang Ninh đã tại bực này gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, toàn bộ chết, cắt cỏ, đương nhiên muốn trừ tận gốc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói, hiện tại trừ tận gốc nên đi cắt cỏ rồi. Cách chương.